Cự Long thức tỉnh, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Nhìn khắp tầm cầu xin tha thứ, Lục Hy mới lạnh lùng nói, anh coi Trung Nguyên của tôi không có người, dám chạy đến đây lừa bịp, đây là dạy dỗ nhỏ với anh, sau này anh nên làm người biết điều, một chân nhân cũng không có gì đặc biệt hơn người khác. Tầm nghe xong liền gật đầu liên tục nói. Anh Lục nói đúng, lần này tôi cũng là vạn bất đắc dĩ, sau này cũng không dám nữa. Lục Hy nghe vậy, anh cau mày nói. Vạn bất đắc dĩ, lúc này, đột nhiên Khắc Tầm ngẩn ra, biết mình nói lỡ miệng, hắn ta liền không nói nữa. Lục Hy lạnh lùng nói, tốt nhất anh nên khai đúng sự thật, nếu không tôi sẽ tiễn anh về Tây Thiên ở ngay chỗ này. Giọng của Lục Hy giống như mùa đông giá rét, trong lòng Khắc Tầm run sợ, hắn ta thở dài một cái rồi thành thật nói. Hóa ra miếng ngọc này đúng là hắn ta phát hiện được ở một di tích. Sau khi vô tình phát hiện ra di tích này, hắn ta lập tức đi thăm dò, nhưng chỉ thăm dò được một nửa, hắn ta không thể nào đi tiếp nữa, bởi vì một phần ở bên trong bị một tầng pháp lực hùng mạnh bao phủ, căn bản không vào được. Hắn ta bất đắc dĩ, chỉ đành cầm theo miếng ngọc lui ra, hắn ta đi tới Trung Nguyên, một là muốn bán với giá cao, hai là nhân cơ hội buổi đấu giá muốn liên hiệp với mấy cao thủ chân chính, hợp sức thăm dò di tích kia, bởi vì sức mạnh một mình hắn ta quả thật không còn cách nào khác cho nên mới có chuyến đi Trung Nguyên này. Lục Hy nghe xong liền vui mừng, đây đúng là thu hoạch ngoài dự liệu. Di tích chính là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, lần trước thăm dò di tích của tiên sư Cát Hồng đã khiến anh kiếm được rất nhiều, nghe Khắc Tầm miêu tả quy mô di tích này chắc cũng không nhỏ, trong đó chắc chắn có vật giá trị cao. Anh lạnh lùng nói, chuyện này đừng nhắc với bất kỳ ai, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tới đó, đến lúc ấy anh sẽ có lợi ích. Khắc Tầm nghe xong liền gật đầu, năng lực của Lục Hy ở trên mình, hắn ta rất hy vọng anh có thể phá giải di tích kia, đến lúc đó mình được hưởng chút lợi ích thôi cũng được. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật, anh Lục yên tâm, Khắc Tầm thề chân thành nói. Lúc này, Lục Hy mới lên tiếng, bây giờ, anh có thể rời đi. Khắc Tầm gật đầu, hắn ta vội vàng đứng lên, cũng không thèm nhìn mấy người trong nhà Thủy Tạ, cứ như vậy mà đi không lời từ biệt. Lục Hy chậm rãi quay trở lại nhà Thủy Tạ, nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, anh nói. Mọi người còn có tranh cãi gì với món đồ này không? Trong sân yên lặng, Lục Hy chính là tông sư, thân phận này đã chấn nhiếp sâu sắc đến mọi người, khiến bọn họ không dám tùy tiện nói bậy bạ. Lúc này, Ôn Tôn Nguyên chắp tay nói, hóa ra là một vị tông sư, thật thất lễ, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của tông sư. Lục Hy nhàn nhạt đáp, tôi họ Lục, hóa ra là tông sư Lục, anh xem, gây ra hiểu lầm lớn như vậy, chúng tôi cũng bị thầy tu người phiên kia lừa, nếu không phải tông sư Lục kịp thời ra tay, e rằng chúng tôi sẽ làm trò cười cho thiên hạ, quả thật xấu hổ. Lúc này Ôn Tôn Nguyên nói chuyện đã hết sức khách khí, dù sao Lục Hy cũng là một tông sư, không phải đơn giản là thuộc hạ của Vương Bá Hổ. Lục Hy cười nhạt Ôn Tôn Nguyên trước ngạo mạn sau cung kính, nhân phẩm quả thực chẳng ra làm sao. Lục Hy cũng chẳng có thiện cảm gì với nhà họ Ôn. Chư vị vừa rồi còn cho rằng tại hạ làm loạn, sao bây giờ liền thừa nhận là bị thầy tu người phiên này che mắt. Cách chương.